Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, phần 473, chính là Phương Liễu không thể nói, nàng chỉ có thể đủ nhìn trước mắt cái này thông minh hài tử nói. Nếu có thể sinh hài tử, kia chứng minh ngươi thân sinh cha mẹ vẫn là chờ mong ngươi giáng sinh. Chỉ là sau lại khả năng thân thể của ngươi không tốt lắm. Cho nên bọn họ không đủ sức, nói như vậy, ngươi vẫn là vô pháp tha thứ bọn họ sao? Từ đáy lòng bên trong, Phương Liễu cảm thấy trước mắt thiếu niên là chính xác, cái loại này vứt bỏ hài tử cha mẹ căn bản là không xứng đương người. Nhưng là đây là tiết mục, nàng tự nhiên là không thể đủ như vậy nói, chỉ có thể đủ thật cẩn thận thử cùng dẫn đường, làm trước mắt Chu Trạch Giai nói ra chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Chu Trạch Giai ở chỗ này thời điểm, bỗng nhiên mắng cười một tiếng, nhìn về phía trước mắt mỹ nữ chủ trì nói, ta đây đánh ngươi một cái tát, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lời này làm Phương Liễu sửng sốt, không biết này cùng đối phương thân sinh cha mẹ có cái gì quan hệ. Xấu hổ không biết nên như thế nào trả lời, rốt cuộc đây là phỏng vấn tiết mục A, theo sau Chu Trạch Giai buông tay nói. Ngươi xem, đây là thương tổn, nếu ta đánh ngươi một cái tát, thương tổn cũng đã tạo thành, ngươi sẽ cảm thấy đau, cũng sẽ cảm thấy mất mặt, liền tính là ta đối với ngươi xin lỗi, ngươi vô luận tha thứ không tha thứ ta, chẳng lẽ ngươi trong lòng thật sự sẽ không oán hận ta sao? Ta bị vứt bỏ ở bệnh viện cửa thời điểm, độ ấm chỉ có dưới 08 độ, lúc ấy tuyết hạ phi thường đại. Ta bị ôm vào bệnh viện thời điểm độ ấm đã đốt tới 40 độ. Hơi kém bị đốt thành ngốc tử. Chẳng lẽ nếu ta thân sinh cha mẹ xuất hiện, ta còn muốn cảm tạ bọn họ đem ta vứt bỏ. Chu Trạch Giai cái này lời nói dẫn người suy nghĩ sâu xa. Ngay cả một bên Chu phụ Chu mẫu đều bắt đầu nghĩ tới. Đúng vậy, thương tổn đã tạo thành. Chẳng lẽ chỉ là một cái xin lỗi là có thể đủ vãn hồi đồ vật sao? Nếu lúc trước Chu Trạch Giai không có gặp được bọn họ nói, có thể hay không thật sự chết ở bệnh viện cửa đâu. Này hết thảy vốn dĩ liền giống như nhân quả giống nhau. Có nhân mới có quả, Chu Trạch Giai oán hận, không phải tin đồn vô căn cứ, hắn mắng cười bộ dáng, càng là làm người không dám nhiều xem một cái. Phương Liễu lần đầu tiên cảm thấy phỏng vấn một người đệ tử là như thế gian nan. Hơn nữa đối phương lời nói nàng thế nhưng là duy trì. Thậm chí cảm thấy nên như thế. Chẳng lẽ có người thương tổn ngươi? Ngươi còn muốn đem chính mình lại một lần đưa lên đi thương tổn sao? Cuối cùng Phương Liễu vẫn là mở miệng. Nói, ta tin tưởng ngươi dưỡng phụ mẫu duy trì ngươi hết thảy ý tưởng. Ngươi là một cái thập phần có ý tưởng người trẻ tuổi. Phía trước ta xem ngươi cùng Mạnh thị trưởng cùng nhau nói chuyện phiếm nói muốn trở thành một nhà khoa học, là có cái gì nguyên nhân sao? Không hề để cái gọi là thân sinh cha mẹ sự tình. Liền này đó cũng đủ tiết mục tạo thành vì bạo điểm. Phương Liễu cuối cùng vẫn là không bỏ được thiếu niên này bị đại chúng dư luận cấp hủy diệt. Bởi vì ta muốn sống có ý nghĩa, không giống như là rác rưởi giống nhau. Bởi vì bị người thấy được tì vết, cho nên liền phải theo lý thường hẳn là bị vứt bỏ, những lời này trực tiếp làm một bên Chu Ba Chu. Mẹ đỏ vành mắt, ngay cả Phương Liễu giờ này khắc này, cũng là hồng con mắt, nàng thậm chí có thể tưởng tượng, trước mắt thiếu niên này hận ý, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, hỏi một cái chính mình không nên hỏi xuất khẩu nói. Chu đồng học, ngươi là khi nào biết chính mình thân thế đâu? Chuyện này, đối với ngươi tưởng trở thành nhà khoa học, tạo thành ảnh hưởng rất lớn sao? Chu Trạch Giai thực thích trước mắt cái này phóng viên phối hợp. Hắn lần này cần làm, chính là đem chính mình đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho mọi người, cũng muốn làm đại gia minh bạch, chính mình không phải nhẫn tâm người, mà là bị thân sinh cha mẹ sở vứt bỏ. Ta là không sai biệt lắm 10 tuổi năm ấy đã biết ta thân thế sự tình. Lúc ấy hơi chút hiểu chuyện, nghe trong tiểu khu mặt những người khác nói. Sao lại đi hỏi ba mẹ lúc sau? Ba mẹ nói cho ta chân tướng. Bất quá đối này ta vẫn luôn thực cảm tạ ba mẹ có thể nói cho ta hết thầy. Cái này làm cho ta về sau ở mỗi lần phát bệnh thời điểm. Đều có một cái có thể oán hận tồn tại. Người chủ trì ngươi cũng biết, ta có bẩm sinh tính bệnh tim. Hiện tại còn không có làm phẫu thuật. Ba mẹ vẫn luôn ở nỗ lực tồn tiền muốn cho ta làm phẫu thuật. Ta cũng không hiểu chuyện đến hiểu chuyện mấy năm nay. Mỗi năm bệnh tim tái phát tình huống đều sẽ xuất hiện 7-8 thứ. Mỗi một lần đau, ta đều sẽ nghĩ đến chính mình bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ sự tình. Cho nên, nếu bọn họ xuất hiện nói, ta khẳng định sẽ cáo bọn họ, bởi vì ta không phải rác rưởi, bởi vì có tì vết, liền phải bị người tùy ý vứt bỏ. Hôm nay phỏng vấn cuối cùng hạ màn lúc sau. Đối phương Liễu có ảnh hưởng rất lớn. Nàng thật sự không nghĩ tới, cái này cả nước Trạng Nguyên ở này đó sự tình mặt trên xem so rất nhiều người trưởng thành đều phải. Rất rõ ràng, hắn rõ ràng cho hấp thụ ánh sáng chính mình không phải thân sinh chuyện này. Rồi lại một lần tỏ vẻ muốn đem thân sinh cha mẹ đưa vào ngục giam. Như vậy tràn ngập góc cạnh thiếu niên vốn không nên là làm đại gia thích mới đúng. Chính là đương xem xong cái này thăm hỏi lúc sau. Phương Liễu lại nhìn đối phương lãnh đạm bộ dáng, muốn khóc thực, rõ ràng tốt như vậy hai từ, như thế nào liền có người cam tâm tình nguyện cấp ném đâu. Chu Trạch Giai ở nhà càng là gặp tới rồi Chu ba Chu mẹ song trọng quan tâm. Nghĩ đến nhi tử nói những lời này đó, chỉ cảm thấy lo lắng thực, cho nên là đổi đa dạng muốn hống Chu Trạch Giai vui vẻ. Quả thực là làm Chu Trạch Giai không biết nói cái gì mới hảo. Cuối cùng chỉ có thể đủ an tĩnh đương một cái ngoan bảo bảo. Sau đó bị hống, thực mau, Tạ Sư Yến liền bắt đầu. Chu Trạch Giai bởi vì bệnh tình nguyên nhân, tự nhiên là không thể cùng người tễ ở bên nhau. Chỉ là đại khái nói mấy câu lúc sau, đã bị mang đi vào ăn cơm, lưu lại Chu ba tiếp đón những người này. Cái này Tạ Sư Yến nhưng thật ra làm vô cùng náo nhiệt. Chương 887 thân sinh cha mẹ tìm tới 6 Tạ Sư Yến tổ chức lúc sau. Chu ba nghĩ, vẫn là quyết định đi trước Thượng Kinh Thị, đem tiền thưởng đổi ra tới lúc sau. Trước tiên ở Thượng Kinh Thị mua phòng an ra, đến lúc đó nhi tử 9 tháng phân đi học, liền không cần nhọc lòng, cuối cùng phá lệ mua sang quý cao thiết phiếu. Ra cửa mang theo không ít đồ vật, phòng ngừa Chu Trạch Giai xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Rốt cuộc bẩm sinh tính bệnh tim không thể ngồi máy bay. Chu Trạch Giai ở cao thiết thượng toàn bộ hành trình đều là làm cha mẹ chiếu cố. Có thể nói là thập phần giống cái bảo bảo. Tới rồi Thượng Kinh Thị, bên này thành phố lớn thập phần phồn hoa. Bởi vì có tiền, Chu ba Chu mẹ cũng không làm nhi tử chịu ủy khuất. Vội vàng làm nhi tử ở tương đối tốt khách sạn, hai người cũng là bồi cùng nhau, cách thiên liền đi lãnh tiền thưởng, bởi vì hiện tại chúng thưởng đều là yêu cầu bản nhân đi. Cho nên Chu Trạch Giai cùng người trong nhà cùng đi, lãnh thưởng thời điểm đổi tặng phẩm viên giật nảy mình, không nghĩ tới thiếu niên này có tốt như vậy vận khí. Tuy rằng cảm thấy thiếu niên này tên nơi nào nghe qua, nhưng là cũng không nhớ rõ. Cuối cùng vẫn là cấp ban phát tiền thưởng, 6 cái 1.000 vạn, thêm lên khấu qua thuế vụ lúc sau không sai biệt lắm dư lại 5.000 vạn. Bất quá này đối Chu gia tới nói vẫn là một số tiền khổng lồ. Chu ba chỉ cảm thấy cầm tạp tay đều là run rẩy. Việc này tự nhiên là không thể cùng những người khác nói. Bởi vì là nhi tử trúng thưởng, cho nên Chu ba đem này tạp đặt ở Chu Trạch Giai nơi này. Kết quả ngày hôm sau, Chu Trạch Giai liền coi trọng Thượng Kinh Thị 2 ngày bất động sản. Một bộ là khoảng cách Tinh Hoa Đại học tương đối gần một bộ bất động sản. 3 phòng 1 sảnh, tương đối tiểu, 120 bình, một cái khác còn lại là ở tương đối phồn hoa địa phương. Tương đối quý, 150 bình phòng ở mua tới còn lại là yêu cầu hơn 1.000 vạn. Cái kia tiểu một chút phòng ở không sai biệt lắm 600 nhiều vạn. này tính toán, trực tiếp hoa đi ra ngoài liền 1.800.000.000. Làm Chu ba Chu mẹ xem đến là hãi hùng khiếp vía. Chính là nhi tử thích à. Vì thế chỉ có thể đủ cùng đi xem phòng ở. Tóm lại là mua phòng ở so khác đáng tin cậy. Xem xong phòng ở lúc sau. Hai người nhưng thật ra thực vừa lòng. Cảm thấy bên này hai căn hộ đều là khá tốt. Mà Chu Trạch Giai cũng là trực tiếp làm phòng ở viết ba mẹ hai người tên. Hai người tưởng cự tuyệt. Cũng là vô dụng. Tuy rằng người bên ngoài mua phòng thuế vụ tương đối cao. Nhưng là này đối Chu Trạch Giai tới nói cũng không tính sự tình gì. Cấp ba mẹ mua hai căn hộ lúc sau, lại là cấp Chu ba mua một chiếc xe, không quý, cũng liền hơn 20.000.000, là Chu ba vẫn luôn thực thích thẻ bài, bởi vì Chu ba cảm thấy xe thứ này chính là thay đi bộ công cụ. Tiện nghi điểm nhi là được, trên mạng về đổi tặng phẩm tin tức đã công khai. Bất quá lúc ấy Chu ra người lấy tiền thưởng thời điểm đều làm che giấu. Căn bản nhìn không ra là ai. Chỉ biết may mắn vận người trúng 6.000.000 tiền thưởng. Loại người này quả thực là vận khí nghịch thiên A. Lại mua phòng ở lúc sau. Người một nhà rốt cuộc trụ vào 120 bình trong phòng. Cái kia quý phòng ở còn không có trang hoàng. Xem như Chu Trạch Giai mua tới về sau dùng. Hoặc là tăng giá trị cũng đúng, mà cái này tiểu phòng ở còn lại là nội thất hoàn thiện. Trực tiếp giỏ sách vào ở, người một nhà trụ đi vào không mấy ngày đâu. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nhận được người chủ trì Phương Liễu điện thoại. Đêm nay chúng ta tiết mục liền phải bá ra, liền ở Trung ương Nam Bộ. Người có thể nhìn xem Monster, Phương Liễu thực thích Chu Trạch Giai thiếu niên này. Cho nên mới để lại điện thoại. Lần này ở chia cắt lúc sau, về Chu Trạch Giai này kỳ tiết mục rốt cuộc muốn bá ra. Phương Liễu mới chuyên môn gọi điện thoại lại đây thông chi một chút. Tốt, cảm ơn Phương Tỷ, ta khẳng định sẽ xem Monster Chu Trạch Giai nhưng thật ra tò mò. Chính mình ở tiết mục chung bị chia cắt thành bộ dáng gì? Vì thế ở cùng Phương Liễu nói một chút chính mình đã đi vào Thượng Kinh Thị lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, lúc sau cùng ba mẹ nói một chút tiết mục muốn bá ra sự tình. Chu ba Chu mẹ đều là thập phần kích động, rốt cuộc nhi tử muốn thượng TVA, bọn họ cũng muốn thượng TVA, cho nên người một nhà cơm nước xong lúc sau, liền cùng nhau ngồi ở TV trước mặt, nhìn Trung ương Nam Bộ, chờ mới nhất tin tức, quả nhiên, ở 7 giờ rưỡi tin tức qua đi lúc sau. Thế nhưng là qua mấy cái quảng cáo, liền xuất hiện Chu Trạch Giai bị phỏng vấn cái này tiết mục báo trước. Cái này tiết mục tên liền rất bình dân, đã kêu làm thi đại học trạng nguyên chính là ta. Có thể nói mỗi năm chỉ có một lần như vậy tiết mục. Mặt khác thời gian đều là gọi là toàn năng học bá. Là các gia trưởng thích nhất tiết mục, trừ bỏ có thể nhìn đến mới nhất ra sân khấu giáo dục chính sách ở ngoài. Càng là có thể được đến rất nhiều mặt khác hài tử học tập tri thức. Cho nên này ngay từ đầu, liền có không ít người ra đã ở TV trước mặt nhìn. Cái này báo trước đã thả ra đi 2 ngày, cho nên tất cả mọi người đều biết đây là về thi đại học trạng nguyên phỏng vấn. Tiếp theo thực mau, tiết mục liền bắt đầu. Phương Liễu một thân màu xanh ngọc trang phục công sở, xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hướng tới khán giả nói, hoan nghênh đi vào thi đại học trạng nguyên chính là ta. Tin tưởng có rất nhiều hài tử hoặc là thân thích tham gia thi đại học khán giả đều đã biết được năm. Nay một kiện hỷ sự, đó chính là về năm nay cả nước thi đại học trạng nguyên. Đã hoa rừng ở thành phố Giang Thành Minh An huyện Thanh Hà khu. Như vậy nơi đó là một cái dạng gì địa phương đâu. Kế tiếp liền đi theo ta màn ảnh, cho đại gia nhìn xem vị này năm nay tân ra lò thi đại học trạng nguyên Chu Trạch Giai quê nhà. Không thể không nói, cái này tiết mục làm vẫn là thập phần ưu tú, ở Phương Liễu giới thiệu xong lúc sau, trực tiếp tiết vào thành phố Giang Thành phong cảnh, sau đó dần dần kéo duỗi đến Minh An huyện lại đến Thanh Hà khu. Tiếp theo chính là chung quanh một mảnh vui mừng. Có người dò hỏi có gì hỷ sự, Sau đó tất cả mọi người đều hớn hở nói Chu Trạch Giai thi đậu cả nước Trạng Nguyên. Tất cả đều là một mảnh hỉ khí dương dương, phảng phất giống như xem điện ảnh giống nhau, đem mọi người sở hữu tầm nhìn kéo gần đến câu chuyện này chung. Chúng ta đoàn đội đi vào Chu gia thời điểm, thành phố Giang Thành thị trưởng Mạnh thị trưởng cùng thành phố Giang Thành giáo dục cục trưởng, cùng phó cục trưởng đều ở cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Hình ảnh chung truyền đến Phương Liễu thanh âm. Tiếp theo đại gia liền thấy được bị quay chụp Chu Trạch Giai cùng Mạnh thị trưởng cùng với giáo dục cục trưởng cùng phó cục trưởng bọn họ cùng nhau nói chuyện. Chu Trạch Giai kia đĩnh đạc mà nói bộ dáng, càng là làm đại gia vừa thấy liền có chút cảm thấy thoải mái. Hơn nữa Chu Trạch Giai có một trương thanh tú khuôn mặt, cho nên làm mọi người xem thời điểm không tránh được có một loại này Trạng Nguyên còn khá xinh đẹp cảm giác. Chu gia cha mẹ cũng đều đang xem tivi, chỉ cảm thấy nhi tử quả thực là cho chính mình làm vẻ vang thực. Thế nhưng có thể lợi hại như vậy, còn có thể đủ cùng thị trưởng nói chuyện đâu. Bọn họ sinh thời cũng liền thấy như vậy một lần thị trưởng a. Ở lúc sau Mạnh thị trưởng hỏi chuyện lúc sau, rốt cuộc tiến vào đối Chu Trạch Giai phỏng vấn video, hình ảnh thiết trở về phát sóng thính. Phương Liễu lại là nghiêm trang, tin tưởng mọi người xem đến Chu Trạch Giai đồng học ánh mắt đầu tiên, đều sẽ cùng ta giống nhau cảm thấy kỳ quái, vì cái gì sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vì cái gì hắn khẩu nãi lên có chút gầy yếu, như vậy này đó không muốn người biết chuyện xưa, đều đem sẽ ở ta đối vị này Chu đồng học phỏng vấn chung nhất bị công bố ra tới. Như vậy một cái đạt được cả nước Trạng Nguyên thiếu niên, hắn đến tột cùng trải qua quá như thế nào một cái không muốn người biết chuyện xưa đâu. Tiếp theo hình ảnh một lần nữa cắt, biến thành đối trường học phỏng vấn, đều là Chu Trạch Giai đồng học cùng lão sư. Các bạn học nói Chu Trạch Giai thực thông minh, sự tình gì đều có thể đủ suy một ra ba, mà lão sư còn lại là cảm thấy đứa nhỏ này làm cho bọn họ đau lòng. Bởi vì có bẩm sinh tính bệnh tim quan hệ. Các lão sư đối với đứa nhỏ này đều thực chiếu cố. Cùng cái lớp bọn học sinh cũng là chưa bao giờ làm Chu Trạch Giai đi làm những cái đó việc tốn sức. Nhi, có chuyện gì đều sẽ trước tiên hỗ trợ, bởi vì bọn họ đều biết, Chu Trạch Giai là một cái có bẩm sinh tính bệnh tim người. Ngồi ở TV trước thật nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu đứa nhỏ này là cái khỏe mạnh hài tử, đại gia chỉ biết cảm thấy đứa nhỏ này thông minh, nhưng là hiện giờ biết được đứa nhỏ này thế nhưng là cái bẩm sinh tính bệnh tim người bệnh lúc sau. Đại gia trong lòng càng là đối đứa nhỏ này có một tia đồng tình. Yêu tú người gặp cha tấn gọi là gì? Gọi là thiên đồ anh tài. Lúc sau chính là đối Chu Trạch Giai phỏng vấn, đặc biệt là về thân thế kia một đoạn, tiết mục rating càng là cọ một chút lên đây. Đại gia tựa hồ liền thích xem loại này cầu huyết cốt truyện. Đang nghe đến Phương Liễu phỏng vấn nói ngươi hay không sẽ muốn nhìn thấy thân sinh cha mẹ thời điểm. Chu Trạch Giai kia một câu ta sẽ cáo bọn họ vứt bỏ tội. Càng là trực tiếp làm tất cả mọi người đều ngốc. Tiết mục chính là lúc này thêm quảng cáo. Nhưng là rất nhiều người cũng không dám rời đi TV. Cũng có bồi ba mẹ cùng nhau xem tiết mục bọn học sinh. Trực tiếp liền lên mạng, đem tin tức này tuyên bố ra tới. Hiện tại Internet là thập phần phát đạt, như là Chu Trạch Giai loại này bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ. Thế nhưng là lựa chọn trả thù trở về, làm rất nhiều thanh thiếu niên đều cảm thấy này anh em có quyết đoán a. Quảng cáo lúc sau rating thế nhưng lại một lần tăng trưởng. Chu Trạch Giai nói không thể nghi ngờ kích thích tới rồi một ít người. Làm đại gia nhịn không được liền tìm tòi nghiên cứu cái gì. Sau đó liền nghe được Chu Trạch Giai kia đoạn về quốc nội pháp luật nói. Vứt bỏ tội xác thật là có, nhưng là đối với người trong nước bên này tình huống, kỳ thật tất cả mọi người đều là trước xem tình lại cái nhìn. Thân sinh cha mẹ nào có nháo đến tòa án thượng, thật nhiều đại nhân nhìn cái này tiết mục đều là chau mày. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá mức sắc bén, liền tính là thân sinh cha mẹ không có dưỡng dục quá hắn, kia cũng là cho hắn một cái mệnh, nếu không phải cho này một cái mệnh hắn như thế nào có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Cho nên nói, đứa nhỏ này vẫn là quá cực đoan, chỉ là nghĩ cực đoan người, lúc sau liền sôi nổi bị vả mặt, đặc biệt là Chu Trạch Giai câu kia, ta phiến ngươi một cái tát, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Càng là trở thành rất nhiều bọn học sinh sau khi xem xong ký ức sâu nhất nói. Rốt cuộc, thương tổn đã tạo thành, liền tính là xin lỗi, kia cũng là vô pháp đền bù thương tổn, cần gì phải đi làm bộ làm tịch đâu. Cuối cùng chính là về Chu Trạch Giai câu kia, ngươi vì cái gì muốn đương một nhà khoa học trả lời. Càng là giống như châm giống nhau, chát ở sở hữu gia trưởng trong lòng, bởi vì ta không phải rác rưởi, bởi vì có tì vết, liền phải bị người vứt bỏ, này một câu đầy đủ thuyết minh Chu Trạch Giai nội tâm. Cũng làm thật nhiều đại nhân xúc động vạn phần, cơ hồ là trong một đêm, Chu Trạch Giai phỏng vấn những lời này nháy mắt truyền khắp Internet cùng bằng hữu vòng. Vì cái gì đâu, bởi vì tất cả mọi người đều có thể cảm giác được đứa nhỏ này bất lực. Đối với hắn ta sẽ cáo bọn họ, thế nhưng là bảo trì duy trì thái độ tương đối nhiều. Chương 888 thân sinh cha mẹ tìm tới 7 trong một đêm. Chu Trạch Giai trực tiếp trở thành người nổi tiếng trên Internet. Hắn nói những lời này đó càng là trở thành làm rất nhiều người lấy ra tới dùng câu. Đặc biệt là hắn đối thân sinh cha mẹ thái độ, càng là làm đại gia điên cuồng thảo luận lên, có người cho rằng hắn là đúng, bị người vứt bỏ lúc sau chẳng lẽ còn muốn mang ơn đội nghĩa cảm tạ thân sinh cha mẹ sao? Đương nhiên, cũng có người phản đối Chu Trạch Giai hành vi, cho rằng Chu Trạch Giai như vậy hành vi là không đúng. Thân sinh cha mẹ liền tính là không có dưỡng dục ngươi. Ít nhất cho ngươi một cái mệnh à, chẳng lẽ một cái mệnh không quan trọng sao? Ngươi cùng dưỡng phụ mẫu quan hệ lại hảo, kia cũng không phải thân sinh à. Tóm lại mặc kệ trên mạng nói như thế nào, Chu Trạch Giai vẫn là thực bình tĩnh đãi ở nhà, hiện tại chịu Chu mẹ nó chiếu cố. Từ khi mua phòng ở lúc sau, Chu phụ nghĩ nếu về sau muốn ở Thượng Kinh thị định cư. Cho nên vừa vặn nhận được điện thoại, nói trong nhà cửa hàng cùng phòng ở đều có người muốn. Liền trở về đem phòng ở sự tình xử lý một chút. Hơn nữa chuyển nhà cũng là một kiện phi thường tốt sự tình. Ít nhất Chu ba Chu mẹ cảm thấy, chính mình chuyển nhà, về sau cũng không ai biết, đến lúc đó liền tính là A Giai thân sinh ba mẹ tìm tới. Kia cũng vô dụng, dù sao A Giai là bọn họ phu thê nuôi lớn. Bọn họ phu thê là sẽ không đem hai tử con trở về. Lại qua một vòng, Chu ba mới trở về. Chu Trạch Giai gần nhất đều đang xem một ít về nông nghiệp tư liệu. Lần này hắn tính toán đối nông nghiệp tiến hành nghiên cứu. Trên thế giới này gạo thập phần sang quý, bởi vì mỗi năm gieo trồng lượng không lớn, hơn nữa gieo trồng thu hoạch cũng rất kém cỏi. Cho nên Chu Trạch Giai ở thế giới này sáng sớm liền phát hiện. Đồ ăn chung thịt loại hơi chút tiện nghi điểm nhi, ngược lại là món chính linh tinh tương đối sang quý, cơm bạch diện đều là tương đối sang quý, thậm chí có một ít yêu cầu từ nước ngoài nhập khẩu lại đây. Chu Trạch Giai là nhìn này đó lúc sau, tính toán hướng tới nông nghiệp phát triển, phía trước thời điểm hắn học quá sinh vật khoa học kỹ thuật. Cho nên đối với này đó vẫn là thập phần hiểu biết. Gần nhất ở thư viện mượn không ít thư đang xem, trừ bỏ xem này đó thư ở ngoài, càng là làm mẫu thân mua tiểu mạch hạt giống tới tiến hành thí nghiệm. Chẳng sợ Chu mẹ cảm thấy ở nhà mình loại thứ này có chút kỳ quái. Nhưng là vẫn là đồng ý nhi tử cách làm money đến nỗi vì cái gì tiểu mạch cùng lúa nước sản lượng. Thiếu, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bởi vì khu bất đồng. Làm cho mấy thứ này không dễ dàng trưởng thành, liền tính là trường ra tới, cũng là chẳng ra gì cái loại này. Sớm chút năm thời điểm Chu Trạch Giai nghe cha mẹ nói qua. Lúc ấy vẫn là muốn ăn bắp cùng khoai tây khoai lang đỏ linh tinh đồ vật tương đối nhiều. Cơm cùng mì sợi kia cơ hồ là không kịp ăn. như vậy một cái thế giới, không thể nghi ngờ là làm Chu Trạch Giai có phát huy không gian. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình liền tính là đã tuyên bố như vậy thanh minh. Nên tới sự tình vẫn là sẽ đến. 9 tháng phân Chu Trạch Giai cùng cha mẹ cùng nhau đến Tinh Hoa Đại học đưa tin. Ở hiệu trưởng đồng ý hạ, Chu phụ Chu mẫu có thể ở phía trước giáo viên ký túc xá bên kia. Phương tiện chiếu cố Chu Trạch Giai. Rốt cuộc Chu Trạch Giai bệnh tim đại gia cũng cần thiết suy xét. Nhập học sự tình vẫn là tương đối dễ dàng. Tới rồi trường học lúc sau các bạn học cũng đều thập phần lễ phép. Đại khái là xem qua Chu Trạch Giai phỏng vấn lúc sau. Thập phần nhiệt tình, rốt cuộc ở Chu Trạch Giai phỏng vấn chung. Như vậy thiếu niên liền giống như một phen kiếm giống nhau sắc bén vô cùng. Làm đại gia nhịn không được muốn càng thêm tìm tòi nghiên cứu. Chu Trạch Giai cùng các bạn học ở chung cũng thực hảo. Cha mẹ có chút thời điểm nấu ăn, hắn cũng sẽ mang cho có chút quan hệ tương đối người tốt ăn. Không thể không nói, Chu ba nấu ăn thật sự ăn ngon, làm rất nhiều đồng học ăn lúc sau lưu luyến quên phản. Chỉ cảm thấy hận không thể làm Chu ba đi trường học nhà ăn bên trong nấu cơm ăn đi chỉ là bình. Tĩnh nhật tử mới vừa duy trì đến 10 tháng đế, Tinh Hoa Đại học cửa liền tới rồi khách không mời mà đến. Là một đôi phu thê cùng một cái 17 tuổi thiếu niên. Bọn họ yêu cầu tiến vào trường học đi tìm Chu Trạch Giai. Bảo vệ cửa thống kê thời điểm, bọn họ nói là Chu Trạch Giai cha mẹ, cái này giữ cửa vệ hoảng sợ, rốt cuộc Chu Trạch Giai cha mẹ bảo vệ cửa chính là nhận thức. Liền ở trong trường học mặt ở đâu, cái này trực tiếp làm bảo vệ cửa khẩn trương ngăn cản người. Sau đó vội vàng cấp Chu ba Chu mẹ gọi điện thoại. Chỉ là có chút sự tình chính là như vậy có duyên phận. Chu ba Chu mẹ còn không có tới đâu. Chu Trạch Giai cùng đồng học cùng nhau ra tới lấy chuyển phát nhanh. Thế nhưng là trực tiếp ở bảo vệ cửa bên này cách môn cùng đối phương người một nhà đụng phải. Đôi vợ chồng này chính là Phương Hoành cùng Lý Lai Phượng. Chu Trạch Giai chân chính thân sinh cha mẹ, mà cái kia thiếu niên còn lại là Phương Khôn. Là Chu Trạch Giai đệ đệ, bọn họ đang xem tới rồi tiết mục lúc sau, đã biết Chu Trạch Giai thế nhưng là cả nước thi đại học trạng nguyên. Liền tìm lại đây, phải biết rằng, có thể thi đậu trạng nguyên kia muốn nhiều năng lực a. Đến nỗi Chu Trạch Giai theo như lời nói, bọn họ căn bản không tin, đều là người một nhà, cái gì vứt bỏ tội a? Lúc trước thật là bọn họ nuôi sống không dậy nổi đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này sinh bệnh quá kiêu bệnh, mới bất đắc dĩ đặt ở bệnh viện cửa, muốn cho bác sĩ hỗ trợ trị liệu. Nói nữa, đứa nhỏ này hiện tại không phải hảo hảo sao? Như thế nào liền không thể tới nhận? Đều là bọn họ thân sinh cốt nhục, hiện tại thượng lợi hại như vậy đại học, cùng người trong thôn thổi phồng cũng đã thật cao hứng hảo phạt. Chu Trạch Giai tới lấy chuyển phát nhanh thời điểm không chú ý tới ngoài cửa người. Chính là Phương Hoành cùng Lý Lai Phượng lại là liếc mắt một cái thấy được cái này có tiền đồ nhi tử. Chính mình con thứ hai tuy rằng học tập cũng còn hành. Nhưng là so với cái này đại nhi tử, vậy hoàn toàn không được. Này đại nhi tử quả nhiên là cho nhà bọn họ làm vẻ vang. Bọn họ Phương gia quả thực là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ a. A Giai, ta là cha ngươi a, ta là ngươi thân cha. Phương Hoành không ngừng kêu, kích động thò lại gần, muốn nhận thân, một bên Lý Lai Phượng cũng là giống nhau, vội vàng thấu qua đi, A Giai, ta là ngươi nương A, ngươi mẹ ruột, chúng ta tới tìm các ngươi, đây là ngươi đệ đệ Phương Khôn, ngươi nhìn xem, cùng ngươi lớn lên nhiều giống, một phen kéo lấy nhi tử, Lý Lai Phượng chính là nghĩ cái này đại nhi tử năng lực. Có thể nhiều hơn chiếu cố một chút tiểu nhi tử, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, rốt cuộc, ở trong thôn thật nhiều hài tử phía trước bị đưa ra đi. Sau lại không phải cũng bị nhận đã trở lại sao? Cho nên Lý Lai Phượng không sợ đối phương không nhận nàng. Nàng chính là đứa nhỏ này thân mụ, Chu Trạch Giai đồng học tức khắc nhìn về phía Chu Trạch Giai. nhớ tới Chu Trạch Giai phía trước thượng tiết mục sự tình. Không nghĩ tới thật sự thế nhưng có người tới nhận thân. Chu Trạch Giai còn lại là nhìn đến này quen thuộc ba người gương mặt. Cảm thấy hết thảy quả thực là tốt nhất bộ dáng. Trực tiếp lấy ra di động, bát đánh 110, tỏ vẻ muốn báo nguy. Cái này, trực tiếp sợ tới mức Phương Hoành cùng Lý Lai Phượng cũng chưa thanh âm. Mà Chu Trạch Giai còn lại là lạnh nhạt cúp điện thoại lúc sau. Xem đều không xem đôi vợ chồng này liếc mắt một cái. Hắn lần này lại đây, thế hứa nguyện người hoàn thành nhiệm vụ, chính là muốn cho hứa nguyện người không bị này cái gọi là thân sinh cha mẹ cấp dùng dư luận bức tử. Cho nên hắn mới trước tiên kế hoạch cái gọi là phỏng vấn. Còn từ thành phố Giang Thành dọn tới rồi Thượng Kinh thì lại không nghĩ rằng, đôi vợ chồng này vẫn là tới. Cho nên Chu Trạch Giai lựa chọn trực tiếp báo nguy, liền ở Chu Trạch Giai quay đầu liền đi thời điểm, Chu ba Chu mẹ đã vội vàng vội chạy tới, nhận được bảo vệ cửa bên kia điện thoại, bọn họ đều mau lo lắng gần chết, sợ này A Giai cái gọi là thân sinh cha mẹ sẽ đối A Giai làm cái gì không tốt sự tình. Rốt cuộc năm đó đều có thể vứt bỏ A Giai, hiện tại nói không chừng còn có thể làm ra cái gì phát rồ sự tình đâu. Huống chi A Giai có bệnh tim, vạn nhất kích thích đến làm sao bây giờ? Hai người chạy tới, liền nhìn đến mặt vô biểu tình nhi tử, lại nhìn ngoài cửa người, kia phu thê còn ở kêu, nhưng là Chu Trạch Giai lại lôi kéo ba mẹ không cho ba mẹ để ý tới. Nói, ta đã báo nguy, cảnh sát lập tức liền tới, nói xong cũng không đi. Ba người đứng ở nơi đó. Đưa lưng về phía kia một nhà ba người, Chu ba Chu mẹ muốn hỏi cái gì, lúc này thế nhưng là nhìn bình tĩnh nhi tử, có chút hỏi không ra tới, Lý Phượng tới cùng Phương Hoành còn ở kêu, rốt cuộc bọn họ chỉ có thấy Chu Trạch Giai gọi điện thoại, chính là lại không có nghe thấy điện thoại là báo nguy điện thoại. Lúc này liền nghĩ nhận cái này lợi hại hài tử về sau thơm lây đâu. Cho nên vẫn luôn kêu Chu Trạch Giai tên, cái kia Phương Khôn cũng là nhịn không được nhìn Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một cái ca ca. Còn có kia đối phu thế, là ca ca dưỡng phụ dưỡng mẫu đi. Có phải hay không trong nhà rất có tiền à? Nếu có tiền nói, hắn có thể hay không đem tiền cũng phân cho chính mình à? Phương Khôn còn đang nằm mơ đâu? Xe cảnh sát thực mau liền tới đây, ở Tinh Hoa Đại học bên này vốn dĩ liền có một cái cảnh sát cục tương đối gần. Cho nên lại đây lúc sau, trực tiếp bắt Phương Hoành cùng Lý Lai Phượng, lúc sau mang theo Chu Trạch Giai cùng Chu ba Chu mẹ cùng nhau tới rồi cục cảnh sát. Phía trước Chu Trạch Giai liền ở cục cảnh sát đã làm lập hồ sơ, đem chính mình từ nhỏ lớn lên này đó ca bệnh đem ra. Còn có năm đó hơi kém chết ca bệnh, này đó đều có thể đủ chứng minh, Chu Trạch Giai là bị ác ý vứt bỏ. Không biết là ai đem tin tức này truyền lên mạng lúc sau. Nhưng thật ra tới không ít phóng viên tới phỏng vấn, Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm, tỏ vẻ sẽ cáo đôi vợ chồng này, nếu xác định bọn họ chi gian có huyết thống quan hệ nói. Mà đi cảnh sát cũng đã lập án. Chu ba Chu mẹ ở cảnh sát cục ngây người mau một cái buổi chiều. Rốt cuộc mang theo Chu Trạch Giai về tới trường học, tuy rằng về Chu Trạch Giai thân sinh cha mẹ sự tình đã truyền khai. Nhưng là tất cả mọi người đều là đồng tình Chu Trạch Giai. Rốt cuộc, nhân ra là có bệnh tim, bởi vì có bệnh vứt bỏ, lại không phải không cẩn thận ném, cái loại này cha mẹ không đáng bị đồng tình. Chu Trạch Giai còn lại là trở về lúc sau liền xin nghỉ. Yêu cầu xử lý chính mình thân sinh cha mẹ sự tình. Còn có năm đó vụ án tư liệu, mấy thứ này đều là muốn làm ra tới. Phương Hoành cùng Lý Lai Phượng thật sự không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng thật sự muốn cho bọn họ ngồi tù. Hơn nữa cảnh sát đã nói cho bọn họ cấu thành vứt bỏ tội. Khả năng sẽ hình phạt, vì thế bọn họ yêu cầu nhìn thấy Chu Trạch Giai, nhưng là Chu Trạch Giai hoàn toàn không cho bọn họ như vậy một cái cơ hội. Còn có cách Khôn muốn tìm Chu Trạch Giai đều tìm không thấy. cuối cùng ở một tháng thời gian lúc sau, rốt cuộc xác định hai vợ chồng vứt bỏ tội, bởi vì tìm được rồi lúc trước nhân chứng. Lúc này, đôi vợ chồng này xem như hoàn toàn mông. Lúc sau thẩm phán càng là trực tiếp phán phu thê hai người 5 năm tù có thời hạn. Rốt cuộc Chu Trạch Giai đứa nhỏ này là về sau nhân tài. Này phu thê hành vi làm người trơ trẽn, cho nên đại gia tự nhiên là chán ghét. Hết chương.